Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, Vũ Tương. Sở Ly lúc trước đã theo nam tử trung niên trong đầu đã hỏi tới ám hiệu, liên lạc phương pháp, cho nên liền tại gian kia tòa nhà bên ngoài nhẹ nhàng tầng hắng một cái. Sau đó nhanh chóng nhanh rời đi, lúc trước đã làm mấy cái ám ký. Kia trong nhà có một người trung niên nam tử, nghe được tiếng ho khan, nhíu nhíu mày phiêu nhiên ra, thấy được góc tường ám hiệu, hơi hơi trầm ngâm lập tức đi lên theo ám hiệu mà đi. Biến mất tại trong hẻm nhỏ, Sở Ly phiêu nhiên tiến vào tòa nhà, bên trong không có thị nữ loại hình, trống rỗng không có người. Hắn cấp tốc tiến vào đại sảnh, mở ra góc tường một khối phiến đá, sau đó lấy ra phía dưới hộp. Sau đó cấp tốc đem phiến đá thả lại, biến mất trong phòng, sau một khắc xuất hiện tại trong rừng cây. Cái này tử sơn hộp có một cuốn sách lớn nhỏ, chìm nặng dị thường, hiển nhiên bên trong đựng đồ vật tuyệt không đơn giản. Hắn không có vội vã mở ra hộp nhìn bên trong bảo vật, muốn nhân cơ hội nhìn xem quang minh thắng cảnh phong cách hành sự. Nhìn thấy hắn xuất hiện, hai nữ bỗng nhiên khẩn trương. Lại không phát hiện có người theo tới. Tôn Minh Nguyệt nói, không có dẫn tới. Sở Ly nói, đã dẫn tới chỗ khác. Đồ vật hẳn là ở chỗ này. Hắn phủi tay lên hộp. Hắn vậy mà không có tỷ thân đặt vào. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Theo lý thuyết cái này đại quang minh kinh trọng yếu như vậy, hẳn là mang theo trong người mới là. Miễn cho bị Sở Ly như vậy điệu hổ ly sơn thừa cơ đánh cắp. Sở Ly lắc đầu. Đưa lên hộp, Tôn Minh Nguyệt nói, người không ra, Mạnh Hàn Tinh cười nói, Sở Ly, chúng ta chỉ lấy đại quang minh kinh là được, còn lại tự nhiên về ngươi. Sở Ly nói, vậy liền mở ra, hắn tâm khẩu thiên ma châu bỗng nhiên thoáng hiện, thiên ma phệ linh thuật phát động, chợt đem trong hộp thiên ma khí thôn phệ trống không, trong cái hộp này uẩn cơ quan, chỉ có tu luyện thiên ma công nhân phương có thể mở ra. Những người còn lại một khi mở ra liền sẽ bạo tạc. Không chỉ có hộp vỡ nát, sẽ còn sắp mở hộp người nổ phấn thân toái cốt. Sở Ly thiên ma công cùng thiên ma khí xuất từ một mạch, xác thực hữu hiệu. Hắn cảm ứng được nguy hiểm tiêu trừ, chậm rãi mở ra hộp. Một bản sách mỏng từ nằm tại chính giữa, sổ phía trên nằm một tôn lớn chừng quả đấm pho tượng. Trừ này chi nhưng không có vật gì khác nữa. Sở Ly thiên ma công lập tức sôi trào, cùng pho tượng này hô ứng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen như mực không ánh sáng đầm, chợt nhìn là thấy không rõ khắc cái gì, cẩn thận nhìn chăm chú mới có thể ẩn ẩn thấy là một nữ tử. Ngũ quan tú lệ động lòng người, ánh mắt mềm mại đáng yêu, chính bày ra một cái kỳ dị vũ đạo, yêu mỹ dị thường, giống như chính trôi lơ lửng trên không trung. Nhìn một chút liền không thể tự kềm chế, nghĩ một mực xem tiếp đi, mà lại càng là nhìn ra lâu, càng sẽ cảm giác trước mắt nữ tử này sống lại, chính trên không trung man múa, yêu mỹ đến không cách nào nói nên lời, trách không được, chấm ngoặc kép. Mạnh Hàn Tinh nhìn thấy pho tượng kia, thở dài một hơi nói, nguyên lai là thiên ma vũ thần tượng, thiên ma vũ tượng một mạch. Sở Ly quay đầu nhìn nàng. Mạnh Hàn Tinh nhẹ nhàng khoát tay nói, tuyệt đối đừng đụng nó. Sở Ly gật gật đầu, mặc dù không có cảm ứng được nguy hiểm, lại cũng không có đụng, chỉ là nghiêng qua một lần hộp, đem pho tượng phía dưới sách mỏng tử rút ra đưa tới. Mạnh Hàn Tinh tiếp nhận sách mỏng, nhìn một chút lộ ra dáng tươi cười, đúng là quyển thứ hai Đại Quang Minh Kinh. Sở Ly, cảm ơn ngươi. Sở Ly cười nói, Mạnh tiền bối làm gì khách khí? Đến là tên thiên ma này vũ tượng là cái gì? Mạnh Hàn Tinh đem sách mỏng đưa cho Tôn Minh Nguyệt, trầm ngâm nói, thiên ma vô tướng, biến hóa vô phương, khó lòng phòng bị. Sở Ly gật gật đầu, nhưng thiên ma công tu luyện phương pháp lại không phải vô tướng. Lấy có tướng đạt đến vô tướng là thiên ma công ý nghĩa chính. Mạnh Hàn Tinh nói, thiên ma 12 tướng là thiên ma công 12 chủ mạch. 12 tướng đều có tu luyện phương pháp. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn còn thật không biết đường cái này. Không nghĩ tới quang minh thắng cảnh đối với thiên ma hiểu rõ như vậy. Mạnh Hàn Tinh nói, tên thiên ma này Vũ Tượng là trong đó một tướng. Thiên ma múa uy lực kinh người, có thể thôn phệ thiên địa hết thảy tinh thần. Mặc kệ là nam nhân nữ nhân, thậm chí chim và thú đều không thể kháng cự. Sở Ly nói, uy lực như thế há không phải vô địch. Luyện đến cực hạn đương nhiên có thể vô địch. Nhưng thiên ma công tu luyện nhưng không dễ dàng như vậy. Mạnh Hàn Tinh lắc đầu nói, giai đoạn trước đột nhiên tăng mạnh, hậu kỳ khó lại khó. So chúng ta thiên ngoại thiên võ học càng hơn một bậc, nhưng lợi hại hơn nữa cũng khó viên mãn. Sở Ly than thở, thế gian đồng lý. Đúng vậy, Mạnh Hàn Tinh nói, thiên ma Vũ Tượng có thể khắc chế thiên cơ suy tính, khắc chế cảm ứng. Tên thiên ma này Vũ Thần Tượng xem ra là bảo vật. Đáng tiếc càng là bảo vật càng không thể đụng vào sờ. Đại thiên ma uy nghiêm sâu nặng, dung không được khinh nhờn. Sở Ly nhíu mày nói, như thế nói đến, thiên ma Vũ Tượng thiên ma rất khó bị suy tính ra được. Thiên ma đều rất khó suy tính. Mạnh Hàn Tinh nói, khó lòng phòng bị vô cùng phiền phức. Sở Ly nói, liền không có khắc chế phương pháp. Mạnh Hàn Tinh thở dài, trừ phi Diêu Thiên Lâu đỉnh tiêm cao thủ tự mình suy tính, mới có thể suy tính ra được. Nhưng nếu những cái thiên ma này thành thành thật thật, không đi ảnh hưởng đại thế, cũng rất khó suy tính ra. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trách không được thiên ngoại thiên đối với thiên ma kiêng kỵ như vậy. Xác thực không có biện pháp gì tốt, thật giống như nhân loại đối với bệnh nan y, chỉ có thể phòng ngự rất khó tiêu diệt. Mạnh Hàn Tinh nói, chúng ta nhược điểm lớn nhất chính là đối với thiên ma không đủ dài. Thiên ma 12 tướng. Ta biết đến chỉ có thiên ma Vũ Tượng cùng thiên ma bay tướng. Còn lại liền không biết. Sở Ly than thở. Biết người biết ta mới có thể thắng chi. Cứ tiếp như thế. Chấm ngoặc kép. Chẳng qua cũng không có cần thiết quá lo lắng. Mặc kệ thiên ma bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần làm ảnh hưởng đại thế sự tình, liền chạy không thoát Diêu Thiên Lâu dự đoán. Cho nên cho dù chui vào tiến đến cũng không có thành tựu. Mạnh Hàn Tinh nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, lại xem thường, như vậy xuống dưới, thiên ma đối với thiên ngoại thiên càng phát ra hiểu rõ, mà thiên ngoại thiên đối với thiên ma không biết ngọn ngành. Kết quả sau cùng chính là bị bắt lại nhược điểm, thậm chí siêu việt thiên ngoại thiên, cho đến lúc đó, cũng không cần ẩn núp, trực tiếp lấy bài sơn đảo hải xu thế công tới là đủ. Tôn Minh Nguyệt nói, sư bá, chúng ta vẫn là trở về nói đi. Đúng, trở về nói. Mạnh Hàn Tinh gật đầu. Ba người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Tôn Minh Nguyệt ngoài viện. Đi vào trong nội viện tiểu đình bên trong. Sở Ly cùng Mạnh Hàn Tinh ngồi xuống. Tôn Minh Nguyệt pha trà. Mạnh Hàn Tinh từ trong ngực móc ra sách mỏng tử. Thở dài. Chuyện lần này rất nghiêm trọng. Cũng là một chuyện tốt. Tôn Minh Nguyệt nói. Nhắc nhở chúng ta cảnh giác thiên ma. Là, vâng, đúng. A, chấm ngoặc kép. Mạnh Hàn Tinh than thở. Lúc trước có trận pháp ngăn cách, thiên ma khó vào. Bây giờ lại biết được không xong rồi. Thiên ma thật có thể tu luyện chúng ta Đại Quang Minh Kinh. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Đại Quang Minh Kinh cùng thiên ma công thế nhưng là thế cùng nước lửa. Sở Ly nói. Kia Hoàng Khánh trọng thương. Khả năng cũng bởi vì tu luyện Đại Quang Minh Kinh đi. Mạnh Hàn Tinh nói, mặc kệ như thế nào, thiên ma có thể ẩn vào đến, cần hảo hảo ứng đối với mới tốt, nếu không Đại Quang Minh Kinh sợ là đều muốn bị thiên ma lấy được. Vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây nàng cảm nhận được nguy cơ, bỗng nhiên một cái nữ tử áo vàng bồng bềnh mà đến. Tại ngoài viện gõ gõ nhóm, Tôn sư muội. Tôn Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, hồ sư tỷ mời đến. Nữ tử áo vàng sau khi đi vào, nhìn thấy Mạnh Hàn Tinh cũng tại, vội ôm quyền thi lễ, mang trên mặt hưng phấn thần sắc. Mạnh Hàn Tinh nói, Ngọc Hiền, có gì vui sự tình? Đỉnh Thái Hạo đệ tử đến đây, muốn chiêu tôn sư muội tiến đỉnh Thái Hạo. Nữ tử áo vàng hưng phấn nói, a, Mạnh Hàn Tinh kinh ngạc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.